Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, phụ trợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 8 vị người năng lực cấp 9 giữa đại chiến trạm một cái liền. Bùng nổ, kỵ sĩ Trác cầm kiếm lao ra, tốc cực nhanh, vua Pharaoh vậy ở phía sau không ngừng nhảy tà dị cúng tế vũ điệu. Thả ra nguyên rùa, vọng hài giả ở trước người kết ấn, mấy đạo niệm lực kiếm vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Hướng phía trước chém tới, Hatake Kotaro vậy hóa thành khói mù tiêu tán, không biết muốn thi triển cái gì nhẫn thuật. Oanh oanh oanh, hai bên giao chiến đem nơi này san thành bình địa, trên gò cát vậy nhà gỗ nhỏ ngay tức thì bể tan tành. Chỉ để lại vậy điêu khắc vực sâu trận pháp bàn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Lưu Kiệt bọn họ bị bảo vệ ở vọng hải giả bày ra phòng ngự màn hào quang chính giữa. Mặc dù cảm giác được cái gì hơi thở, nhưng chỉ là nhìn vòng bảo vệ bên ngoài kinh khủng cảnh tượng, liền có thể cảm giác được trận chiến này đáng sợ. Vọng hải giả 4 người cho dù một mình thực lực cường đại, nhưng là không hề địch bốn cái thầy tế hơi thở liên kết ở chung với nhau công kích. Bốn người đổ bay ra, tất cả là bị không cùng trình độ thương thế, mà bốn vị thầy tế bên kia, ở hơi thở lên liên kết tuy là xuất hiện một ít chập chờn, nhưng nhìn như tình huống muốn khá hơn một chút, cũng không có bị thương. Bọn họ trước khi tới, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này đoạt lại thánh khí nhiệm vụ lại là như vậy khó khăn. Bây giờ tình huống nhìn như liền vực sâu thế giới cũng không vào được. Thân là giáo đình đại kỵ sĩ, ta há có thể bại ở chỗ này. Trác gầm thét bên trong, đưa tay trái ra, hướng hư không nắm chặt. Một cái đắm chìm trong xích diễm ở giữa trường kiếm xuất hiện ở tay trái chính giữa. Thà cầm bên tay phải ở giữa hàn băng kiếm hình thành so sánh rõ ràng. Băng lửa song kiếm nơi tay, Trác hơi thở ngay tức thì bạo tăng, tiến vào trạng thái tột cùng bên trong. Ha ha, xem ra lão hủ cũng phải nhận thật một chút. Vua Ferrum nhàn nhạt mở miệng, từ không gian vật phẩm chính giữa lấy ra một hớp màu vàng kim quan tài. Nhìn như và thánh khí Pharaoh vàng quan không có gì khác biệt. Hẳn là Pharaoh vàng quan mô hàng nhái. Mặc dù không bằng chân chính Pharaoh vàng quan, nhưng cũng đã là rất mạnh linh khí. Hatake Kotaro không nói một lời, nâng tay phải lên ngón tay cái nhét vào trong miệng, chợt một cắn, trên đầu ngón tay thấm ra máu. Sau đó Hatake Kotaro liền đem mang máu bàn tay hướng trên đất nhấn một cái. Bữa thời gian trên mặt xuất hiện rất nhiều hoa đầu văn, nhìn như hết sức phức tạp. Thông linh thuật, những khoa đầu kia văn lóe lên sắp hàng, tựa hồ là hình thành một cái trận pháp. Theo Hatake Kotaro kêu to, một hồi khói mù bỗng nhiên bay lên. Khói mù bên trong, xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia cung kính khom người tử, chợt phát ra một tiếng gầm thét. Bốn phía khói mù nhất thời gian bị tiếng gầm gừ này đánh văng ra. Đắc ý thấy rõ cái này to lớn bóng người khuôn mặt. Đây là một cái to lớn loài khỉ, tứ chi to con, giống như người như nhau đứng thẳng, máu đỏ trong đôi mắt tràn đầy cuồng bạo ý. Nhẫn giả đều có và linh thú ký kết ngang hàng khế ước truyền thống. Cái này vượn ma chính là Hatake Kotaro thông linh thú, lại cũng là thực lực cấp 9, cho gọi ra thông linh thú. Hatake Kotaro thực lực tương đương với lật gấp đôi, ta có thể sẽ không thua các người. Vọng hài giả trong mắt ý chí chiến đấu dấy lên, hai tay thật nhanh ở ngực trước liên tục kết ấn, đi đôi với mỗi một lần kết ấn, hắn khí tức trên người cũng biết leo lên mấy phần. Hàng ngàn hàng vạn niệm lực phi kiếm xuất hiện ở vọng hài giả sau lưng, nhìn như cực kỳ nguy nga. Lưu Kiệt đám người ở vòng bảo vệ bên trong làm lộ vẻ xúc động. Cái này một chàng cấp 9 giữa đại chiến, tựa hồ vừa mới bắt đầu. Vọng Hải giả nơi này bốn lớn người năng lực cấp 9 sử xuất chân chính lợi hại thủ đoạn. Mà bộ lạc man thần bốn vị thầy tế bên kia, như nhau vậy bắt đầu sử dụng cao cấp hơn thủ đoạn. Bốn đại tế ti hai tay ở trước ngực kết ấn, trên mình tản mát ra màu tím đen năng lượng, liên kết chung một chỗ, cùng giữa không trung bên trong hình thành mấy trăm thước cao to lớn hình người hư ảnh. Cái này to lớn hình người hư ảnh hơi thở hết sức khủng bố. Là bốn đại tế ti lực lượng ngưng kết, theo bốn đại tế ti tay chân động tác, cái này to lớn hình người hư ảnh vậy theo làm ra động tác. Loại thủ đoạn này, và một năm trước Lưu Kiệt bọn họ ở vực sâu trên thế giới nhìn thấy bộ lạc man thần đại tế ti thủ. Đoạn rất là đến gần, hẳn là xuất từ đồng nguyên, hai bên điên cuồng đóng đánh nhau, có thể nói là đánh được trời đất u ám, hết sức khủng bố. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quan sát chiến cuộc. Đột nhiên phát hiện bộ lạc man thần bốn vị thầy tế liên kết lên hình người hư ảnh chính giữa. Có một nơi so với là yếu địa phương, Lưu Kiệt vội vàng truyền âm, đem cái nhược điểm này nói cho Vọng Hải giả. Vọng Hải giả nghe xong, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ở hắn xem ra, bốn vị thầy tế hơi thở liên kết, cơ hồ không có nhược điểm. Chỉ có tiến công bằng sức mạnh mới có một tia cơ hội thủ thắng. Bọn họ cũng không có phát hiện nhược điểm, lại bị Lưu Kiệt phát hiện. Chiến đấu bên trong, không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Vọng Hải giả vội vàng đem cái nhược điểm này vị trí nói cho còn lại ba người. Đều là hướng nhược điểm phát khởi công kích. Bốn vị thầy tế sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Lại nữa như vậy ổn định, rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Bọn họ đặc biệt tự tin đối với tự thân nhược điểm ẩn núp, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Trên thực tế, bọn họ bốn người hơi thở mặc dù có thể liên kết chung một chỗ, nhìn như tựa hồ trọn vẹn một khối, nhưng trên thực tế bọn họ cuối cùng là bốn người. Như vậy cũng tốt so đấu đồ, rất nhiều mảnh vỡ hợp lại chung một chỗ, nhìn như là hòa làm một thể, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại khe hở. Lưu Kiệt thấy nhược điểm chính là cái này khe hở chỗ. Theo bốn vị người năng lực cộng thêm Hatake Kotaro thông linh thú vượn ma toàn lực công kích dưới, bốn vị thầy tế vì bảo vệ bọn họ nhược điểm chỉ còn lại phòng thủ. Bọn họ mặc dù hơi thở liên kết, thực lực tăng cường, nhưng đồng thời vậy thấp xuống tự thân cơ động tính. Vọng Hải giả bên này bốn người ở lực lượng cường độ lên mặc dù không như bốn người liên kết, nhưng thắng ở tự mình chiến đấu, khiến cho được bốn vị thầy tế có một loại hai quả đấm khó đỡ bốn tay cảm giác. Một phen quyết chiến xuống, bốn phía sa mạc đã hoàn toàn bị san thành bình địa. Thậm chí theo năng lượng không ngừng bùng nổ, trên mặt đất xuất hiện to lớn trong cái hố sâu, giống như hố vẫn thạch vậy. Rốt cuộc, Vọng Hải giả niệm lực phi kiếm tìm được bốn vị thầy tế sơ hở, chợt ý định giết người liền hơi thở liên kết khe hở bên trong điên cuồng khuấy động. Trong nháy mắt, bốn vị thầy tế liên kết ở chung với nhau hơi thở bị cắt đứt. Cái loại đó vô cùng chèn ép khí tức cường đại ngay tức thì biến mất, đổi trở về thông thường bốn cái người năng lực cấp 9 hơi thở. Vọng Hải giả bên này bốn vị người năng lực cấp 9 liền vội vàng nắm được hơi thở liên kết bị chém đứt cơ hội, ra sức ra tay, đem bốn vị thầy tế vững vàng kềm chế, khiến cho được bọn họ không có lần nữa liên kết hơi thở cơ hội. Ở một chọi một dưới tình huống, bốn vị thầy tế một mình thực lực cũng là muốn có chút kém. Không dưới chốc lát, liền bị mỗi người kích phá. Thánh chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Thánh chủ vĩnh hằng, bốn vị thầy tế phát ra sau cùng kêu rên. Sau đó liền chết ở bốn vị người năng lực công kích dưới. Kỵ sĩ Trác gặp kết thúc chiến đấu, thở phào nhẹ nhõm nói. Vọng Hải giả, ngươi lại nhìn thấu bọn họ nhược điểm. Thật là lợi hại.